Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, khóa đầu treo. MK-14 là một cầm súng bắn tỉa, sử dụng 7.62 tử đạn, mới bắt đầu băng đạn dung lượng là 10 phát. Đây là một cầm bắn nhắm liên tục, thích hợp cự ly xa ngắm bắn. Cũng thích hợp bên trong đoàn gần gũi chiến đấu. Cây súng này phi thường hy hữu, chỉ có ở không đầu bao bên trong nhặt ra tới. Cát lợi phục cũng là chỉ có nhảy dù bên trong vật mới có. Thực hiển nhiên, cái này đại tị tử lão bên ngoài đã liếm qua nhảy dù. Mà nhảy dù, còn lại là trò chơi này bên trong phi thường thú vị một cái giả thiết. Phi cơ tải tới nhất định thời gian lúc sau liền sẽ bay đến cô đảo Thượng Phương. Tùy cái ơ thả huống nhảy dù, mà nhảy dù bên trong khẳng định đều là đồ tốt, mà mỗi lần nhảy dù xuất hiện đều sẽ khiến cho người chơi đại quy mô lẫn nhau giết. Này hết thảy đều là tranh đoạt nhảy dù. Cái này đại tị tử lão bên ngoài là cái khai quải. Thực hiển nhiên, nhặt nhảy dù với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng sự tình. Nhìn đại tị tử lão bên ngoài một thân đỉnh cấp trang bị, Tống Kiệt đó là một cái hâm mộ và ghen ghét. Đồng dạng mọi người đều là người chơi, chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ. Đại tị tử lão bên ngoài vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt. Lần trước nhường Tống Kiệt cấp đào tẩu, đại tị tử lão bên ngoài lấy là Tống Kiệt khẳng định sống không lâu. Rốt cuộc trên đầu của hắn mang theo đỉnh đầu có thanh âm mũ giáp. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên còn tồn tại, nhìn dáng vẻ sống còn rất dễ chịu. Nhưng là đại tị tử lão bên ngoài vẫn là không chuẩn bị buông tha Tống Kiệt. Ngươi nếu là mua treo, liền tạm thời để ngươi sống một đoạn thời gian. Nếu là không mua, hừ hừ, ta liền hỏi ngươi một lần. Người rốt cuộc mua treo không mua? Đại tị tử lão bên ngoài cười lạnh nói. Tống Kiệt lúc này khóc không ra nước mắt. Hắn ngược lại là muốn mua treo. Nhưng là hắn không có tiền a. Hắn không có PlayerUnknown Battleground trò chơi hệ thống. Căn bản không có biện pháp tiến hành thẻ ngân hàng chuyển sổ sách. Mà hắn chữ vật giới chỉ cũng không có cách nào mở ra. Hắn lấy cái gì mua treo a? Không phải, đại ca, ta thực sự hết tiền. Tống Kiệt vẻ mặt đưa đám nói. Đại tị tử lão bên ngoài nghe xong, tức khắc ngoẹo đầu liền cười cười. Ha ha, người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt lâu. Vừa nói, đại tị tử lão bên ngoài một bên quơ quơ trong tay M416. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là mở ra khóa đầu quài. Phàm là chỉ cần là ta nổ súng, thương thương bảo đầu. Đại tị tử lão bên ngoài hơi có chút cười đắc ý nói. Đại tị tử lão bên ngoài đích xác có hắn đắc ý tư cách. Hắn là năm 2017 đại nhân, nhưng là hắn lăng chỉ dùng của mình hacker kỹ thuật công khắc năm 2086 chân nhân bản. PlayerUnknown Battleground hệ thống, hắn chỉ sợ là từ trước tới nay ngoại quải người thứ nhất. Nếu Tống Kiệt biết hắn ngoại quải là như vậy tới, nhất định sẽ mắng to đại tị tử lão bên ngoài không tiền đồ. Thượng đế cho ngươi Edison đầu, ngươi không đi phá được ngân hàng hệ thống, lại đi bán ngoại quải. Phá sản, vô tri. Tống Kiệt đang nghe đến khóa đầu treo ba chữ kia lúc sau, cũng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Khóa đầu treo hắn biết, thương tinh chuẩn sẽ tự động tỏa định tại địch người đầu bên trên. Có thể nói là đông đảo người chơi ác mộng, thực khó tin tưởng, địch nhân chỉ cần một thương, liền có thể cầm mang theo một bậc mũ giáp người đánh gục. Liền tính là nhị cấp mũ giáp, nhiều lắm cũng chỉ cần hai thương, mà Tống Kiệt trên đầu ba cấp mũ giáp. Đại tị tử lão bên ngoài chỉ cần bóp cò, liền có thể kết quả Tống Kiệt. Nhưng là, đại tị tử lão bên ngoài không biết, Tống Kiệt mũ giáp, cái kia cũng không phải bình thường mũ giáp, chính cái gọi là vạn vật có lợi cũng có tệ. Tuy rằng cái này thứ đồ hư thanh âm lớn vô cùng, nhưng là nó chính là vô địch mũ giáp. Đừng nói dùng viên đạn, người chính là khai xe tăng tới oanh một pháo nó đều không mang theo khai phùng. Mà cái này đại tị tử lão bên ngoài cư nhiên nói cho Tống Kiệt hắn mở ra khóa đầu treo. Lúc ấy, Tống Kiệt liền muốn cười. Lập tức, Tống Kiệt cực là tự tin nhất tiếu. Chỉ thấy Tống Kiệt trên dưới nhìn đại tị tử lão bên ngoài liếc mắt một cái. Ta cười nói, khóa đầu treo, ta lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Đại tị tử lão bên ngoài nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào, biết mình muốn chết, cho nên chuẩn bị chết có tôn nghiêm một ít sao? Lúc ấy, đại tị tử lão bên ngoài liền cầm M416 đỉnh ở Tống Kiệt đầu bên trên. Cười lạnh nói, ngươi túm túm cái gì? Tin hay không lão tử một súng bắn nổ ngươi? Mà Tống Kiệt nghe xong đại tị tử lão bên ngoài, cũng là tức khắc cười. Ha ha, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi có bản lãnh liền bảo ta đầu, bảo không được ngươi chính là ta nhi tử. Đại tị tử lão bên ngoài nghe xong Tống Kiệt, lập tức nhướng mày một cái, cả người hắn thiếu chút nữa bị khí nhạc. Được, lão tử hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Đại tị tử lão bên ngoài tức giận cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền vô tình bóp cò. Theo sau, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh ba tiếng rất nhỏ tiếng súng vang lên. Chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài trong tay M416 liền toát ra bạch thuốc. Ba viên tử đạn cũng từ cái này bắn đánh tới Tống Kiệt trên đầu. Theo sau, đại tị tử lão bên ngoài cực là tiêu sái giơ lên thương. Chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài thổi một ngụm họng súng thượng bạch thuốc. Cực là khoe khoang nhất tiếu. Rác rưởi, tại đại tị tử lão bên ngoài xem ra, chính mình tam thương đi xuống, liền tính hắn là ba cấp mũ giáp, kia cũng nên chết thẳng cẳng, dù sao mình chính là mở ra khóa đầu quải nam nhân. Thương thương bảo đầu, tam thương đi xuống, chắc chắn phải chết, nhưng là ngay sau đó, đại tị tử lão bên ngoài liền cảm giác được không được bình thường. Bởi vì một đem xe vương súng tự động tại vô thanh vô tức chi gian liền đỉnh ở trên đầu của hắn. Đại tị tử lão bên ngoài thổi họng súng động tác tức khắc liền ngừng lại. Chờ đã, giống như không thích hợp. Ngay sau đó, đại tị tử lão bên ngoài bên trên mồ hôi liền chảy xuống. Cúi đầu một xem, chỉ thấy MC cái chảo chính cười híp mắt cầm thương đỉnh đầu của hắn đâu. Trong tức khắc, đại tị tử lão bên ngoài liền không dám động. Tuy rằng hắn là khai quải thần tiên, nhưng là thần tiên cũng không phải vô địch, ăn súng cũng là sẽ chết. Đại tị tử lão bên ngoài nhìn Tống Kiệt, lộ ra một bộ cực là thần sắc bất khả tư nghị. Sao có thể, ngươi khai quải? Đại tị tử lão bên ngoài kinh hô lên tiếng. Chỉ thấy đại tị tử lão bên ngoài trước mặt Tống Kiệt, không chỉ có không có bị bạo đầu đến chết, ngược lại vui sướng xuất hiện ở đại tị tử lão bên ngoài trước mặt. Lại xem Tống Kiệt trên đầu ba cấp mũ giáp, không chỉ có không có bị xóa sạch, ngược lại liền một cái hố bom đều chưa từng xuất hiện, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại tị tử lão bên ngoài tức khắc liền sợ ngây người. Này mẹ nó thật bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Liền tính hắn là ba cấp mũ giáp, liền tính hắn là mãn huyết, M416 tam thương đi xuống, cũng nên chết a, coi như không chết, mũ giáp cũng nên rớt a. Mà trước mặt Tống Kiệt trên đầu mũ giáp, không chỉ có không có rớt, ngược lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đây là khai quải sao? Mà Tống Kiệt lúc này đắc ý cười. Hiện tại thế cục hoàn toàn tương phản, Tống Kiệt chiếm lĩnh ưu thế, mà đại tị tử lão bên ngoài bị Tống Kiệt đắn đo nơi tay bên trong. Bởi vì là đại tị tử lão bên ngoài thương cũng không có chỉ hướng Tống Kiệt, mà Tống Kiệt súng trong tay vương súng tự động, lại chỉ hướng về phía đại tị tử lão bên ngoài. Tuy rằng thương vương súng tự động độ chính xác không cao lắm, nhưng là gần gũi tác chiến, thương vương súng tự động uy lực vẫn là vô cùng lớn. Tống Kiệt có tin tưởng, mình có thể tại đại tị tử lão bên ngoài muốn trốn chạy hoặc là phản sát một cái chớp mắt ở giữa đêm. Hắn đánh gục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.